Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, người liền vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ. Đây là một trận cạm bẫy. Đại Vu sư kiểm tra đã hoàn toàn chỉnh lý rõ ràng. Hắn giữ lại nước mắt, nhìn xem chính mình tạo dựng lên đại liên minh tại cái này hào quang óng ánh bên trong hóa vi cho. Tàn, liệt diễm cơ hồ đều đốt cháy đến trong mắt của hắn. Hắn ý đồ gào thét, nhưng lại đã tim mật đều tang. Từ chuôi này cự Việt đằng không mà lên, vỡ nát núi lớn lúc, liền rời núi ngã nhạc đại bản lĩnh đều không đả thương được đối diện. Ngoại trừ có vũ sư thăng thiên rằng co thần minh, đối diện ít nhất còn có 3-4 vị không thấp hơn chính mình người. Đem thử bộ lạc nghe phu thiển nguyên phồn vinh béo khỏe. Đem nơi đó xem như bọn hắn trong giấc mộng hy vọng nuốt mất địa phương lúc. Phu thiển nguyên nguyên lai cũng đã biết rõ bọn hắn tồn tại. Thế là một năm qua này tiến hành đánh cược. Đối phương điều động người lẫn vào chính mình trong bộ tộc. Thậm chí còn ngồi xuống cao tầng vị trí. Mà chính mình đối những này lại hoàn toàn không biết gì cả. Đến bỉ rực hoang dã sau đó. Danh dân quốc người. Cùng với chu vi bộ lạc. Mang theo lương thực toàn bộ tiến nhập Yếm Hòa Quốc. Nguyên lai không phải mình muốn tiến đánh Yếm Hòa Quốc. Mà là bọn hắn đã sớm đem bao vây chiến đại hội chiến trường chỗ. Ổn định ở bỉ rực hoang dã. Điếu dân phạt tội. Phụng thiên tử lấy không phù hợp quy tắc. Đây là một câu không từng nghe qua chiến ca. Điếu dân phạt tội ý tứ. Đại Vu sư kiểm tra mặc dù chưa từng nghe qua. Nhưng là từ mặt chữ bên trên cũng có thể rõ ràng. Đối với mình những người này kêu đi ra. Kia liền tuyệt đối là một câu thảo phạt mà nói. Mà phụng thiên tử lấy không phù hợp quy tắc. Thiên tử ở phương nào? Đại Vu sư kiểm tra không biết. Nhưng cái này đã dâu ria. Thua không oan uổng. Đại Vu sư kiểm tra bên mình. Hai cái Vu sư cùng hắn đồng hành. Đại Vu sư kiểm tra ha ha cười. Đắng chát mà tràn ngập thê lương. Thái Sơn kê sự tình. Hai vị kia Vu sư nghe thấy sau đó. Cũng đều trầm mặc không nói. Chỉ là chạy khỏi nơi này bước chân. Biến đến càng nhanh hơn. Thái Sơn kê là thượng cổ gián điệp chiến tị tổ. Là hoàng đế phái đến Si Vưu liên minh nội bộ tản lời đồn người. Phương xa quang mang, nó độ sáng dần dần rớt xuống. Ngoại trừ to lớn bụi bặm mây bên ngoài. Nội bộ hết thảy đều thấy không rõ lắm. To lớn nổ tung đem mặt đất đều lật tung. Rất nhiều người nghiêng đổ trên mặt đất. Càng nhiều người nhưng là đã biến thành cho tàn cùng bụi bặm. Lần này nổ tung, là chúc dung cho cô cường hóa kết quả. Lần trước cô không hạn chế thôn phệ Trúc Dung cùng Nam Trúc Dung hai vị cổ thần nhân hỏa diễm. Dẫn đến phương Nam phát sinh thiên hỏa lưu tinh một dạng đại bạo tạc. Liền hai vị dùng lửa tị tổ đều bị tạc tổn thương. Có thể nghĩ uy lực thế nào? Phi Liêm đợi đến bụi bặm vân đạm mỏng một ít. Bay xuống mặt đất. Bắt đầu tiến hành cô thu về làm việc. Chúng ta hàng. Không nên sát chúng ta. Nô lệ quân đoàn đã phản chiến. Quỳ gối trên mặt đất, mà những cái kia thử bộ lạc, không kịp đào tẩu chiến sĩ cũng bắt đầu vứt bỏ binh khí. Quỳ dạp trên đất, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là phương Nam viện quân cùng đồng minh. Dần dần, tán loạn thử bộ lạc các chiến sĩ. Bắt đầu dừng bước, bọn hắn đã không đường có thể trốn. Bắt sống thử bộ lạc thủ lĩnh Đại Vu sư kiểm tra người. Được dê bò lợn mỗi loại 10 đầu. Còn có nhớ rõ cắt lỗ tai, coi là công lao, có chấn thiên gào thét truyền đến, là Tuân Sơn Đại Vu sư tại mở miệng, đồng thời đối bên cạnh sông trận các thủ lĩnh biểu thị. Không chỉ là bắt sống, giết hắn đồng dạng có trọng thưởng. Bắt sống nói ban thưởng 30 đầu gia súc, chết là 10 đầu gia súc thêm 2 vạc rượu. Đại Vu sư kiểm tra nghe được phương xa dần dần tụ lại tiếng hô hoán. Hắn sắc mặt dần dần trắng xám, bỗng nhiên lại trợn mắt tròn xoe, giống to, ta chính là chết rồi, cũng không thể để người phương Nam được lợi. Bên cạnh Vu sư cũng là phẫn nộ. Không tệ, Đại Vu sư thế mà chỉ trị giá 30 đầu gia súc. Quá tiện nghi, đúng a, nói thế nào cũng phải 100 đầu. Như thế giá rẻ, Đại Vu sư kiểm tra, nhìn chăm chú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi ra hỏa, mong muốn giết ta bán cái giá tốt cứ việc nói thẳng sao? Xem ra các ngươi là muốn đem ta giao ra, sau đó dùng 100 đầu gia súc đi đến một cái mới địa phương, bắt đầu cuộc sống mới. Ngươi A Mẫu, Vu có thể giết không thể nhục, nói cũng thế, 30 đầu ngươi vũ nhục ai đây? Thế nhưng lại xem người phương Nam, đám kia chiến sĩ cùng như chó điên bắt đầu xé rách ngăn tại trước người mình thử bộ lạc chiến sĩ. Người phương Nam đồng dạng có rất nhiều thương vong, thế nhưng dựa vào những cái kia người khoác đồng sắt quái vật, cho nên thương vong tỷ lệ cũng không lớn, đại bộ phận đều là người bị thương, người chết cũng không có bao nhiêu. Giáp trụ là cái thứ tốt, cho nên cổ đại từng cái vương triều lúc tàng binh khí không phạm pháp, dù là ngươi ở nhà phóng hỏa dược đều vô sự. Thế nhưng ẩn giáp trụ chính là mưu phản tội, vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, liền vì 30 đầu gia súc. Các ngươi đám hỗn đản kia đồ chơi, các ngươi người nào bắt lấy ta, thả ta một con đường sống, ta cho các ngươi 100 đầu. Đại Vu sư kiểm tra ra ngoài phẫn nộ giống lên. Kết quả thật đúng là để cho song phương chiến sĩ đều sửng sốt một chút. Tuân Sơn Đại Vu sư chạy tới, cũng là sửng sốt, mẹ nó, người cái này trên chiến trường tự động mua mệnh. Bên trên, người nào bắt sống hắn, thưởng 110 đầu. Dê bò lợn tùy ý chọn. Đại Vu sư, Đại Vu sư, Vân Tái vội vàng giữ chặt Đại Vu sư. Người thế nào còn cùng hắn lẫn nhau chụp lên giá tới. Đao trong tay ta, đầu tại trên cổ hắn, hắn cùng chúng ta cách xa nhau không đến 200 bộ. Cùng hắn dê bò có quan hệ gì? Ta đem ngươi chặt ngươi dê bò không đều là ta. Người này làm sao không hiểu của người phúc ta a? Hiện tại chúng ta liền phải đem Đại Vu sư mệnh giá ô vuông cho đánh xuống. Vân Tái trên bờ vai treo phong thanh thú, cho nên những lời này là dùng quảng bá hình thức phát ra ngoài. Đại Vu sư kiểm tra cũng nghe thấy, sắc mặt kịch liệt biến động, cuối cùng nổi giận nói: "Các ngươi đây là vũ nhục Vu sư, 30 đầu gia súc liền có thể đổi lại một cái Đại Vu mệnh sao? Ta thế nhưng là ngũ nhâm Đại Vu, Vân Tái nhưng là biểu thị ngươi sống sót, chính là tội." Đại Vu sư kiểm tra cực độ phẫn nộ, lúc này bốn phương tám hướng sát tiếng la đã càng lúc càng lớn. Thử bộ lạc bên trong không ngừng có người đầu hàng, không ngừng có người bị cắt mất lỗ tai, nên như thế cũng phát sinh có người muốn cầu đầu hàng. Thế nhưng người phương Nam chống đỡ không tiếp thụ tình huống. Huynh đệ, cho cái cơ hội, đừng đánh, ta muốn ném, chấm ngoặc kép, sau đó chính là một đao đi xuống. Chờ một chút, hắn muốn ném cái gì? Hắn muốn đầu thai, ta giúp hắn một thanh. Tốt rồi, kế tiếp, mọi người nghĩ rất giản dị, bọn ta huynh đệ đều đã chết. Ngươi hai tay thanh đao ném một cái, quỳ xuống đến hô đầu hàng liền để ngươi đầu hàng, sau đó kéo trở về bao ăn bao ở. Cửu Lê có thể đó là bởi vì có Trung Nguyên đảm bảo. Tư Ngao có thể là bởi vì thiếu khuyết sức lao động. Giặc cỏ bộ lạc có thể nguyên nhân giống như trên. Thế nhưng huyết tế bộ lạc, các ngươi đám này ra hỏa ăn qua thịt người, gặm hơn người huyết nhục bánh, ta còn lưu giữ các ngươi. Các ngươi nghĩ đến tới sơ lược chúng ta, cũng bỏ ra hành động. Hiện tại các ngươi nói không đánh sẽ không đánh rồi. Nằm mộng đâu, cái gì gọi là trận tiêu diệt hiểu không? Cho nên mặc dù không ngừng có người đầu hàng, thế nhưng phương Nam liên minh từng cái quân đoàn công kích lại càng phát ra mãnh liệt. Mà thử bộ lạc người phía sau cũng bắt đầu tuyệt vọng. Đối phương các thủ lĩnh hô hào chủ nghĩa nhân đạo tiếp nhận đầu hàng. Mà đối phương các chiến sĩ cầm trong tay đao cùng lưỡi búa. Tại chính mình đem vũ khí buông xuống một nháy mắt, chính mình tiêu ra máu tung tóe tại chỗ. Đầu hàng là chết, đánh cũng là chết, dù sao đều là một cái chết. Trong chiến trường, đầu hàng các nô lệ ngược lại là tránh được một kiếp. Nhai hất lên giáp ra, đột nhiên bị người kéo lại. Nhai, nhai, là ngươi sao? Nhai dừng bước lại, hắn chứng kiến giữ chặt chính mình người kia, mà hậu thân tử run lẩy bẩy. Vu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? từng tại hỏa độ hồ lão vu sư, lúc này thê thảm nở nụ cười xuống. Hắn một ánh mắt đều bị lột hết ra, nhưng nhìn thấy nhai, hắn là hối tiếc không kịp. Nếu như lúc ấy, nghe theo tiên tổ chỉ dẫn, từ hỏa độ hồ di chuyển rời đi, như thế bộ lạc cũng sẽ không diệt vong. Ta đã không phải vu, ta chỉ là một cái nô lệ, ta không có vu thuật, đồ đằng, đã không còn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.